Thế giới dị biến, chương 52, phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít, chiếc máy tín hiệu trên tay của một thành viên trong đoàn vang lên. Ba điểm sáng màu đỏ đang hiển thị trên màn hình. Báo cáo, có tín hiệu GPS từ thiết bị của đội 4 truyền về, địa điểm mà báo lại chính là ở phía dưới thành phố này. Nghe được lời này, trong đội ai nấy cũng đều mừng rỡ, cuối cùng thì họ cũng tìm được manh mối. Hình như bên dưới có gì đó lạ lắm, có đánh nhau thì phải, mọi người xem dưới đó có những đám lửa cháy và tiếng nổ lớn. Ngọc Nhi đưa tay chỉ vào cứ điểm bên dưới mặt đất, thành phố vốn là một mảnh đen kịt do mọi nơi đã gần như mất hết điện cung cấp, chỉ duy nhất còn lại cứ điểm là có đèn sáng và những đốm lửa do cuộc chiến để lại. Nhìn từ trên cao xuống thì nơi đó rất là nổi bật. Có đánh nhau sao, để tôi xuống dưới xem thử. Dứt câu, Barrett cấp tốc bay thẳng xuống bên dưới. Những người còn lại thì cũng không dám hành động như vậy, tất cả đều đang chờ lệnh của Ngô Cường. Một người quay về máy bay để thông báo tin tức về hội, còn lại tất cả theo tôi xuống dưới. Đi, đám người cấp tốc bay xuống bên dưới, càng đến gần chiến trường thì đám người càng cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ phía bên dưới. Có tới 6 cỗ khí tràng cấp chiến tướng tỏa ra cực kỳ nổi bật, theo sau đó là có tới hàng chục cỗ khí tràng cấp đại chủ. Bên dưới xảy ra chuyện gì? Đây là đang đại chiến. Nét mặt của mọi người càng ngày tỏ ra cẩn trọng. Nhóm người trong cứ điểm đang kịch chiến bên dưới thì bầu trời trên đầu họ có một cột sáng màu vàng rọi thẳng xuống bên dưới cứ điểm. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, lũ Undead khi bị cột sáng này chiếu xuống thì la lớn bỏ chạy, con nào có thực lực kém thì trực tiếp bị thiêu cháy. Mọi người trong cứ điểm còn tưởng rằng thần linh giáng lâm xuống nơi đây cứu giúp bọn họ trong tuyệt cảnh. Có người còn quỳ xuống lạy lục. Chỉ có 5 người ở chiến trường cảm thấy nghi hoặc, đó là nhóm người Thanh. Bọn họ cảm giác được lực lượng quang thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ, cái này chỉ có thể là lực lượng dị năng phát ra. Trên chiến trường này đang có lực lượng thứ 3 chen ngang vào, đó là ai, với mục đích gì, là địch hay là bạn? Là người đến từ Thánh giáo hay sao? Thánh giáo là một tổ chức võ giả có từ rất lâu đời, bình thường họ lấy vỏ bọc là một giáo phái truyền đạo để che mắt người thường. Dị năng và võ kỹ của họ thường liên quan đến nguyên tố hệ ánh sáng, khắc tinh của mọi yêu tà tử khí. Việc Thanh suy đoán người đến thuộc Thánh giáo là vì cái cột sáng kia trông rất giống kỹ năng đặc thù của họ. Thanh tẩy, giác, đau, mẹ nó gãy xương sườn rồi. Long liên tục kêu đau sau cú quét ngang từ chân của kiếm sĩ khô lâu. Cậu cảm thấy lần này quả thực bản thân sắp không xong rồi. Những viên thuốc hồi phục chân khí cậu đã sử dụng hết rồi. Chiến đấu với cấp chiến tướng nếu không có thuốc bổ trợ là cậu đã ngòm từ đời nào rồi. Thanh đại kiếm của kiếm sĩ rất không bình thường, nó có thể liên tục hút lấy chân khí từ người long để gia tăng sức mạnh. Khà khà, giọng cười đắc thắng phát ra từ kiếm sĩ khô lâu, đây là lần đầu tiên nó cười trong suốt quá trình giao đấu. Hiển nhiên đây chính là nụ cười đắc thắng của nó. Long cắn răng dùng kiếm chống đỡ thân mình không bị ngã xuống. Cậu cố gắng điều động chân khí trong người mình. Hả, khí tức này là, nhưng, xéo ra, một giọng nói trầm và mạnh mẽ vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói này rất quen thuộc đối với Long, đó là giọng của anh Barrett. Bóng dáng của một người đàn ông có thân hình vạm vỡ xuất hiện, anh ta trong tay cầm lấy một cây côn làm bằng kim loại, hung hăng nện xuống đầu kiếm sĩ khô lâu. Nhận ra có kẻ chen vào cuộc chiến, kiếm sĩ khô lâu cũng không lùi bước, chỉ là thêm một kẻ có tu vi đại chủ đỉnh phong, thêm một hay hai thì nó vẫn chống cự lại được. Nhưng mà kiếm sĩ khô lâu đã tính toán sai thực lực của những kẻ thuộc hội Flame rồi, những người này mặt tốt thì chưa thấy nhưng được cái là thực lực đều không hợp lẽ thường, vượt cấp chiến đấu chỉ như là bài tập rèn luyện hàng ngày thôi. Cong, tạch, tạch, vèo, kiếm côn va chạm ngay lập tức mặt đất bị sụt lún, chưa đầy một giây sau thì cả người của kiếm sĩ khô lâu bay ngược về đằng sau, cơ thể của nó đâm sầm vào một bức tường bị đánh sụp nhưng cơ thể của nó vẫn chưa ngừng lại mà tiếp tục đâm thủng vài vách tường của một căn nhà. Khà, khà, kiếm sĩ khô lâu vội vàng bò dậy từ đống đổ nát, tiếng cười từ người nó nghe như tiếng thở dốc vậy. Chú em không sao chứ? Barrett nghiêng đầu về phía sau lưng, môi của anh nhếch lên để lộ ra hàm răng sáng bóng. Hẳn là anh ta đang cảm thấy đắc chí với cú xuất hiện cực kỳ hoành tráng của mình. Em không sao nhưng mà anh phải cẩn thận với tên kiếm sĩ khô lâu đó, dù sao thì nó cũng là cấp chiến tướng. Không đùa được đâu, Long cũng không hỏi vì sao Barrett lại xuất hiện ở đây, cậu cũng có thể suy đoán ra một ít khi ngay sau khi Barrett xuất hiện cậu cảm nhận được khí tức của những người quen thuộc. Có thể đây là đội cứu viện từ hội, thật là những chiến hữu đáng trân trọng. Khà, khà, vù, kiếm sĩ khô lâu biến mất tại chỗ, chớp mắt nó đã xuất hiện trước mặt Barrett. Barret cũng không hoảng hốt, trái lại anh đã sớm có dự liệu trước, anh vung côn của mình ra ngăn cản. Cong, sạt, sạt, lần này thì kiếm sĩ khô lâu chiếm ưu thế hơn, cả người của Barret bị đẩy lùi về sau. Anh dùng sức hất thanh kiếm ra, sau đó liên tục xoay cây côn của mình, vừa xoay vừa nện xuống người kiếm sĩ khô lâu. Cả hai người đều tung ra những đòn đánh tràn đầy sức mạnh. Những đường gân xanh trên người Barret nổi lên, các khối cơ bắp trên người anh giống như to thêm một vòng. Về phía kiếm sĩ khô lâu, vì toàn thân nó vốn chỉ là một bộ xương mặc áo giáp nên chẳng thể phán đoán được nó có tung hết sức của mình không, hai ngọn lửa xanh trong hốc mắt nó vẫn sáng rực không thay đổi. Barret bị đẩy lùi về đằng sau, đợt so chiêu vừa rồi rõ ràng là sức mạnh đến từ cơ bắp của anh cũng không chiếm được lợi thế. Anh cảm giác có chút khó nhằn, ngay lúc này thì Long đã đi đến ngang người anh. Anh không nên cậy mạnh mà chiến, nếu đọ chân khí thì rõ ràng là cả hai đều không phải là đối thủ của nó. Cùng lên đi, được, Barret đồng ý lời nói của Long. Cấp chiến tướng cũng không phải là đùa giỡn, huống chi tên này còn lạ dị loại. Nhưng tiếp theo Barret lại nói, chú mày thủ giúp anh một chút nhé. Cong, cây côn của Barret được cắm mạnh xuống đất. Kiếm sĩ khô lâu nhìn hai người này, trong đầu nó có chút không hiểu hành động của Barret, vì sao chưa lên, hai đánh một cũng không thành vấn đề, vì sao lại phải cởi áo ra, khoe thịt sao, trên nó là bộ xương không có thịt sao. Barret đang nhanh chóng cởi trần thân trên của mình, lòng cũng mờ mịt trước cái điệu bộ này của anh ta. Barret sắp tung ra át chủ bài của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Barret hai chân bước rộng bằng vai, hạ thấp người xuống, hai tay thu lại trước ngực nắm chặt lòng bàn tay của mình lại. Hành động tiếp theo của anh ta chính là dặn, đúng, Barret đang dặn sức, sắc mặt của anh ta có chút xanh, trông giống như đang táo bón vậy, hình tượng này càng làm người ta thấy gai mắt hơn khi trong cổ họng của anh ta liên tục phát ra tiếng. Hây a, hự, hự, hự, ngọn lửa trong hốc mắt của kiếm sĩ khô lâu cũng nở to hơn một chút, nó đang nghĩ nhân loại này đang làm gì, đi ngoài giữa chiến trường sao, chắc chắn là không thể rồi. Vậy cái tư thế đó là gì, tên cơ bắp này đã duy trì tư thế này đã gần một phút. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, đánh a, đánh thì lên mà đánh, hội đồng nó cũng được chứ bày ra cái bộ dạng gợi đòn gió là sao, cứ như tên kia đang bảo nó đến đánh tao đi, tao thích bị ngược. Giống như cảm nhận được tâm tình của kiếm sĩ khô lâu, Long lên tiếng nói với nó. Chờ chút anh bạn, anh trai của tôi có thói quen trước khi tung tuyệt chiêu là phải làm cái bộ dáng đi nặng này. Khi Long vừa nói xong câu đó, toàn thân Barret có chút run rẩy. Cái định mệnh chú em, được lắm, đợi anh mày xử xong con kia rồi sẽ đến lượt chú. Hự, một cỗ khí thế cực mạnh từ trên người của Barret phát ra, kèm theo đó là cơ thể của anh ta cũng bắt đầu biến đổi, một bộ lông màu nâu đỏ mọc ra khắp người anh ta, chỉ trừ vài bộ phận như mặt ngực, lòng bàn tay thì toàn bộ đều có một lớp lông. Phía sau anh còn mọc ra một cái đuôi nữa. Đây là biến hình thuộc dị năng hệ cường hóa, nói rõ ra là Barret biến thân thành một con khỉ cơ bắp. Xung quanh cơ thể anh còn bốc lên một vầng hào quang màu vàng. Barret đưa bàn tay nắm lấy cây côn của mình. Cây côn lập tức to lên thêm một vòng cho vừa với kích thước bàn tay. Barret vốn có chiều cao 1m9 cộng thêm cái thân hình cơ bắp bạo tạc của anh thì ai nhìn vào thì cũng thấy anh ta rất to lớn, sau khi biến hình thì cơ thể của anh còn to lớn hơn, chiều cao của anh đã vượt qua 2m. Ha, Barret hét lên giải phóng khí tràng của mình, lập tức kiếm sĩ khô lâu cảm thấy một lực áp bách cực mạnh. Đây là, tên nhân loại này đã tăng tu vi của mình từ đại chủ viên mãn lên thẳng chiến tướng. Thế nào, thấy chiêu bắt tăng cường này của anh lợi hại không, tuy hơi mất chút thời gian nhưng hiệu quả cực tốt chứ. Barret lên tiếng khoe khoang với Long, thường ngày khi biến hình thì cũng chẳng cần phải mất thời gian lâu như vậy, chẳng qua là Barret phối hợp với một kỹ năng tăng cường chân khí mà anh tu luyện được nên mới như vậy. Tốt, lên thôi, hừ, hừ, lên nào, nói xong, hai người lập tức lao vào kiếm sĩ khô lâu, nó vẫn đang còn lơ ngơ chưa phản ứng kịp với biến hóa của Barret. Bành, keng, cong, liên tiếp là những cú va chạm giữa ba người, lần này đến lượt kiếm sĩ khô lâu thất thế, nó đang bị áp đảo bởi khí thế của Barret là đường kiếm hiểm hóc của Long khi liên tục nhắm vào đầu của nó. Liên tục bị người khác nhắm vào một chỗ khiến nó có chút khó chịu. Nó lập tức cầm thanh đại kiếm quét ngang nhằm kéo ra khoảng cách của đôi bên, yêu khí trên người nó lập tức vận lên cực hạn. Nhưng mà Barret làm sao cho nó có cơ hội đó, trạng thái này của anh cũng không thể duy trì được lâu, bằng mọi giá phải xử được nó. Barret dùng hết sức cắm mạnh cây côn của mình xuống đất chặn lại cú quét ngang từ thanh đại kiếm. Cong, nắm lấy thời cơ, Long vận dụng hết chân khí còn lại bên trong cơ thể mình. Lưu tinh kiếm, xuyên lưu bất tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một loạt kiếm ảnh đâm về phía cơ thể kiếm sĩ khô lâu, kiếm ảnh liên miên không dứt tựa như nước chảy phong tỏa hết đường lui của nó. Kiếm sĩ khô lâu cũng không chịu thua, nó định rút đại kiếm về đón đỡ nhưng mà kiếm ảnh của long đổi hướng nhắm vào hai bàn tay cầm kiếm của nó. Rác, rác, ngón tay của kiếm sĩ khô lâu dù được bọc trong lớp giáp sắt cũng bị kiếm của long cắt đứt. Đại kiếm của nó rơi xuống đất, tức khắc nó định dùng năng lực phục hồi của mình để gắn liền các ngón tay mình lại và dùng yêu khí hút thanh đại kiếm quay trở lại. Mờ đi, Barret hét lớn, anh hai tay nắm chặt cây côn đang cắm chặt xuống đất, hai chân nhảy lên tung một đá cực mạnh vào đầu nó. Bành, cú đá khiến cả người kiếm sĩ khô lâu bay đi một đoạn, lúc này long đã tiêu hao hết chân khí trong cơ thể nên không thể bồi thêm vài đòn được. Cậu dùng niệm lực điều khiển thanh kiếm của mình phóng thẳng vào hốc mắt của kiếm sĩ khô lâu, sau đó hét lớn. Đánh nát đầu nó, Barret lập tức hiểu ý, chân của anh chưa kịp chạm đất sau cú đá vừa rồi thì toàn thân anh đã lao về phía khô lâu kiếm sĩ vẫn đang lơ lửng. Cây côn được Barret rút ra khỏi mặt đất, anh giơ nó qua đầu trong khi đang bay, sau đó nện mạnh xuống. Kiếm sĩ khô lâu bây giờ vẫn đang bị choáng sau loạt công kích vừa rồi, tay bị đứt, người thì bị đánh bay khi cố hồi phục ngón tay và thu thanh kiếm về. Đầu óc nó vẫn còn khá mơ hồ thì một cây kiếm đang phi thẳng vào hốc mắt nó, theo bản năng nó định dùng yêu khí hộ thể và đưa một tay lên đón đỡ. Điều này làm nó không phát giác được phía trên nó Barret đã vung côn đập tới. Bành, đầu của kiếm sĩ khô lâu bị cây côn của Barret nện thẳng xuống nền đất, sức ép từ cú đập và nền đất khiến đầu của nó không chịu được áp lực lập tức bị vỡ vụn thành từng mảnh, mặt đất xung quanh lõm xuống thành một hố lớn. Chiếc nón sắt của nó cũng không giúp gì được trong tình huống mà Barret đã dồn hết toàn lực vào cú đánh. Viên tinh thể trong đầu nó cũng lập tức bị vỡ vụn. Khí chàng cấp chiến tướng trên người khô lâu kiếm sĩ lập tức biến mất. Nơi xa, ở quảng trường trung tâm thành phố, cự kén màu tím trên cây hơi phát ra một chút ánh sáng. Phù, phù, hai người Long và Barret đều ngồi bệt xuống đất thở dốc. Đối với Barret dù chỉ chiến đấu một khoảng thời gian không bao lâu nhưng anh lại phải vận dụng tối đa sức mạnh của mình. Hình dạng hóa khỉ của anh bắt đầu thoái lui trở về hình dạng bình thường. Long đứng dậy đi đến mặt đất chỗ thanh đại kiếm của kiếm sĩ khô lâu rơi xuống. Đây có thể coi là chiếm lợi phẩm sau trận chiến đi, cậu đã phải bỏ ra hết số thuốc khôi phục chân khí trong trận chiến. Cây đại kiếm này cũng có điểm đặc biệt khi nó có thể hút năng lượng từ đối thủ để tăng cường cho nó. Kiếm xịn, phải đem về luyện hóa mới được. Cách chương.